Chương 730, Luzi ạ hiệp trợ. Địa khu nhiệm vụ, hiệp trợ dịch của dạ khu trục kẻ ngoại lai. Đi, Luzi ạ, ngươi cũng là nhịn đã lâu. Hệ thống nhiệm vụ xuất hiện, Lạc Ninh đem trong tay lục sủ dị bản hướng về thiên không như vậy ném đi, màu bạc trắng bổ kẻ mần liền xuất hiện tại bên trên bầu trời. QNZ cũng là bởi vì bây giờ không phải là tại xã Phở Ổng City, Lạc Ninh mới có thể dạng này nhàn nhã. Nếu như giờ phút này phát sinh đại chiến sân bãi là xã Phở Ổng City, Lạc Ninh mới mặc kệ không có nhiệm vụ gì, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên cử đi mình chỗ sức chiến đấu đem dịch của giả cùng Eosis cho đuổi ra ngoài. Dù sao mình xịp tập đoàn đại bản doanh liền là tại xã Phở Ổng City, cái kia là tuyệt đối không thể bị phá hư. Bất quá tại là dù City nha, cái này không có khẩn cấp như vậy. Nhưng cũng không thể để bọn chúng như thế theo phá hư xuống dưới, chủ yếu nhất là dây của dạ bị hai cái từ bên ngoài đến bổ kẹ mẩn khi dễ lấy, Lạc Ninh cu nở dê nhìn không được nha. Lù gì à tại bổ kẹ bản bên trong, đã sớm đói khát khó nhịn. Âu ngang lù gì à vừa mới xuất hiện tại bên trên bầu trời, liền đối với ỷ ổ xì tức giận gầm thét. Từ bên ngoài đến bổ kẹ mẩn tại bản địa tinh cầu, là nhận nghiêm khắc khu trừ. Càng thêm đừng bảo là ỷ ổ xì như thế thực lực cường đại vô cùng bổ kẹ mẩn. Đây chính là sẽ uy hiếp được ca cờ tờ hờ ân nở thu bo nở ho pháp tắc lực lượng, nếu là ảnh hưởng khổng lồ, khả năng còn biết tiến hành một lần ti chức tẩy bài dịch của dạ đang giả gờ rủ ổng lần kia chỉ thấy qua lũ gì ạ cùng Lạc Ninh, đối với lũ gì ạ xuất hiện ngược lại cũng không phải kinh ngạc như vậy. Mặc dù mình khu trừ kẻ ngoại lai còn cần một người trợ giúp chuyện như vậy để dịch của dạ phi thường khó chịu, nhưng mình một đối hai lời nói không cách nào chiến thắng đối phương là một sự thật. Tướng so mặt mũi của mình cái gì, đạt được thắng lợi mới là trọng yếu nhất, mình thần chức tuyệt đối không thể bị khinh nhẫn ngao ngô dịch của dạ gào thét, lục sắc trên thân thể cái kia một đường ó ý bất sắc đường vân tất hiện, phiêu giật bốn đầu kim sắc quang mang hạt không ngừng huy sái mà ra, lăng lệ mà ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt lại Eosis, hận không thể lập tức bay qua đem ăn sống nuốt tươi. Một trận màu xanh thẳm long tức sát khí trong nháy mắt ngưng tụ, huyện hóa thành một đầu màu lam dương nhanh múa vướt nộ lòng. Dậy của dạ gào thét, đột nhiên hướng về Eosis vọt tới ngang lũ gì ạ đồng dạng không cam lòng yếu thế, mặc dù thực lực của nó cùng dịch của dạ so ra đích thật là chênh lệch to lớn, bất quá vẫn như cũng là lấy một cấp thần thú lực lượng. Chuyên môn kỹ năng ạ ý rổ lặt đột nhiên từ miệng của nó phía trước bộc phát, hướng về một cái khác Eosis đánh tới nhưng là so sánh dịch của dạ cùng lũ gì ạ bên này từng người tự chiến, hai cái Eosis hợp tác thật là hoàn mỹ vô khuyết. Dựa vào mình cái kia đạo kiếp hoàng kim cường đại từ trường phòng ngự vòng bảo hộ, một cái Eosis trong nháy mắt liền huyễn hóa thành phòng ngự hình thái, sau đó chặn đường tại một cái khác phía trước. Một cái khác Eosis thân thể biến ảo thành công kích hình thái, ngực trước tinh thạch lóe ra một trận huỳnh hào quang màu xanh lục, cái kia con mắt màu trắng đống nhiên một lăng, một đạo vô cùng cường đại oxy hỏa vợ như là thao thiên cự lãng, từng tầng hướng về lù gì ạ cùng dịch của già nghiền ép lên tới. Siêu năng hệ áo nghĩa cấp bậc tuyệt chiêu, chỉ tô bụt nếu là muốn chiến đấu chân chính, như vậy Eosis hiển nhiên là nghiêm túc nỗ lực toàn lực, cho nên trực tiếp xuất ra mình trung cực sát chiêu. Bất quá rất hiển nhiên lần này nó tìm nhầm mục tiêu. Lù gì ạ cái kia con mắt màu xanh lam lóng lánh kia sáng yêu dị, một đôi màu xanh trắng cánh không ngừng mà phe phẩy, đối mặt cái này cường đại đến còn giống như là biển gầm tinh thần lực áp lực căn bản thờ ơ mặc dù đối phương vô cùng cường đại. Nhưng là lũ gì ạ đồng dạng cũng là siêu năng hệ thần thú tinh thần bản nguyên lực lượng cái kia là tuyệt đối kiên cố vô cùng. Siêu năng hệ công kích nếu như muốn đối lũ gì ạ sinh ra hiệu quả gì, trên cái thế giới này chỉ sợ cũng chỉ truyền thế thần. Aceus mượn nhờ siêu năng hệ bản nguyên phiến đá mà phát động công kích. Eosis cường đại tinh thần lực thủy triều nghiền ép hết thể chi thế. Nhưng là hết lần này tới lần khác thân ở tại đáng sợ uy áp bên trong lù gì ạ lại là hoàn toàn thờ ơ con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Eosis, lù gì ạ đột nhiên ngửa cổ gào thét một tiếng, đem hư không đều trực tiếp bạo phá ra vô hình năng lượng hướng về đối phương mãnh liệt oanh kích mà ra oanh bên kia, dây của dạ dở dạ gồng rụt trực tiếp đem phòng ngự hình thái Eosis oanh kích tiến vào trong lòng đất. Một tràng cao ốc bị bọn chúng đột nhiên xuyên qua, lưu lại một cái cửa hàng lớn. Ở hậu phương trên đường phố phủi đi ra một đầu thật sâu cái câu. Âm ạ ý rỗ lặt đồng thời cu nở dê đem bên này công kích hình thái Eosis cho thẳng tắp đánh vào trong lòng đất. Công kích hình thái phía dưới, Eosis lực phòng ngự là phi thường thấp. Nó vật công cùng đặc biệt công đều sẽ tăng vọt đến, nhưng là vật phòng cùng đặc biệt phòng sau đó xuống đến làm cho người giận sôi điểm. Trên mặt đất cái kia tràn ngập cho bụi tán đi về sau, công kích hình thái phía dưới Eosis giờ phút này đã không có một nửa thân thể nó, toàn bộ cánh tay phải tăng thêm nửa bên ngực thân đều bị lù gì ạ lần này ạ ý rổ lặt cho đánh thành mảnh vỡ. Chỉ là, Eosis năng lực hồi phục cũng là vô cùng cường đại, vẹn vẹn một cái nháy mắt thời gian, theo kim sắc quang mang ở bên cạnh nó ngưng tụ, cái kia bị hoành thành bã vụn nửa người liền lập tức tái hiện xuất hiện. Một bên khác, trực tiếp bị dịch của dạ mang vào mặt đất phòng ngự hình thái Eosis, giờ phút này cũng không được khá lắm thụ. Mặc dù phòng ngự phi thường cường đại, tăng thêm từ trường vòng bảo hộ, có thể cho Eosis phòng hộ ở phần lớn công kích, nhưng là dịch của dạ uy lực cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Tại người đạo trưởng này đạt 100 mét to lớn cày câu cuối cùng, Eosis miễn cưỡng duy trì lấy như ẩn như hiện từ trường phòng hộ, nằm tại đống đá vụn cùng trong đống bùn. Dây của dạ thì là tại tiền phương của nó, trong mồm đã ngưng tụ ra kim sắc ánh sáng tử vong siêu lù gì ạ bên này đã khôi phục hoàn thành Eosis lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đến đồng bạn của mình bên cạnh. Eosis ôm lấy đồng bạn, nương theo lấy một trận tệ lẽ bọt bạch sắc quang mang, hai cái bổ kẹ mẩn tại hiện kỳ điểm điểm gợn sóng không gian ba động bên trong, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người mặt. A không thấy. Sở nghiên cứu nóc nhà, gì cả tìm một cái, cũng không có phát hiện hai cái Eosis thân ảnh. Dây của dạ khoảng cách gần hì ở bìm, Eosis tuyệt đối sẽ không nghĩ tại tiếp nhận một lần. Lạc Ninh nhẹ nhàng thở dài một hơi, Eosis rút lui là nằm trong dự đoán của hắn, lấy lũ gì ạ gia nhập, dây của dạ tại một đối một thời điểm hoàn toàn sẽ không hư Eosis. Nếu như vừa mới hì ở bìm phát bắn đi ra ngoài, cái kia Eosis chỉ sợ lại sẽ chỉ còn lại có một viên bảo châu.